tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 20:20, một kết thúc Talan Root. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Talan Root và tôi lườm lẫn nhau, có cái gì mà tôi có thể dùng để đánh bại nó không đây, như tôi nghĩ không có hành động nào mà tôi có thể thực hiện. Nhìn vào khả năng bây giờ, điều này làm nản lòng tôi khi cố thuyết phục mình ném bản thân vào một trận chiến bất lợi. Cả tình trạng hiện tại cũng vậy, phía bên kia đối diện tôi cũng đang tạo một khoảng cách cẩn thận với từng hơi thở. Đợi đã, tại sao nó đứng đó lâu vậy? Nó vẫn còn ở trạng thái cuồng nộ, lúc này nó phải nghĩ sẽ nhảy thẳng vào mặt tôi lập tức thì mới đúng nhỉ? Có phải là bởi vì cú đá thẳng vào đầu chỉ vừa lúc nãy, nhưng tôi nghĩ cú đánh đó mình đã tỏ ra không dứt khoát để nói là tuyệt vời. Không, không thể nhỉ, nó khác với việc nhìn chằm chằm vào tôi, có thể nói là nó đang xem xét tôi. Có cần phải quan sát vào lúc này như thế không? Có thể là gì? À, nó nghi ngờ tôi tại sao lại không trúng độc sao? Rất có thể, nó đợi tôi dính chất độc từ số tơ nó răng ra. Đó là vì tôi đã hít vào với số lượng lớn. Tôi cũng không nghĩ rằng kỹ năng kháng có thể kháng lại được sát thương ở mức độ này này. Nếu nó nghĩ rằng tôi sẽ bị Giota ép bằng chất độc xung quanh tôi, sau đó tôi có thể hiểu rằng nó đã phải chấp nhận tình thế bất lợi này. Nếu đối phương nghĩ rằng chất độc đang hoạt động thì đây chính là cơ hội để tôi có thể sử dụng. Tôi nhìn vào mặt con nhện lần nữa. Không động tĩnh gì cả. Nó đang đợi tôi yếu đi vì độc. Cuồng nộ, vẫn còn ảnh hưởng nhưng sau khi nhận một cú đá vào đầu, nó nhận ra không có quá nhiều khác biệt trong khả năng và quyết định chọn phương án an toàn. Trong trường hợp này, nó sẽ hành động cẩn thận. Wow, tôi nắm lấy miệng và khuỵu gối xuống. Tôi cố gắng ho dữ dội lên. Thật tình ha, nếu nó không có tác dụng tôi sẽ trở thành tên đại thiếu môi mất. Thình lình tôi liếc nhìn phản ứng con Talan Root, cái lưỡi mà con nhện khổng lồ kia đang thè ra đã rút lại trong một lần, và nó đổi hướng sang phía này. Nó hơi nhẹ dạ nhỉ, cấp của danh hiệu kẻ nói dối đã tăng từ 1 lên 2. Một kỹ năng kỳ quái lại thăng cấp rồi, nhưng mạng sống của tôi chỉ có 1. Nếu đánh một cách công bằng, trung thực tôi sẽ chết. Thu hẹp khoảng cách với tôi, con Talan Root thu lưỡi và nhảy đến. Nó thu lại lưỡi, có nghĩa là nó không dùng lưỡi tê liệt. Cũng không phải nó thu lưỡi chỉ để dùng. Nọc độc, nó cố gắng kết thúc tôi, kẻ đang suy yếu bởi chất độc bằng chiêu cắn trong một lần. Trong trường hợp này tôi có thể thực hiện nó. Cuống họng của tôi sẽ rất đau nhưng nó sẽ không giúp ích lúc này. Tôi nhanh chóng nâng cơ thể lên và bắn ra hơi thở rồng con trực diện vào con nhện đang ở giữa không trung. Khi đang ở trên không, nó không thể né được đòn này. Mặc dù con Talan Root trở nên rất ngạc nhiên khi tôi đột ngột đứng lên, nó liền sử dụng tơ nhện vào mặt đất và đổi hướng di chuyển. Nhưng đã bị đốt bởi khí nóng. Tơ nhện bốc cháy, trong khi tư thế của Talan Root sụp đổ sau khi bị đánh và trong lúc một nửa kỹ năng bị lãng phí, nó phải chịu đựng khí nóng và vụng về té ngã. Nhưng trước khi con nhện rơi hoàn toàn xuống đất, tôi nhảy lên và tặng kèm một cú giáng xuống với nắm đấm rồng. Tôi đã nắm được hành động đầu tiên. Trong lúc này, trận chiến này nghiêng về phía tôi. Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc nó như nó đã làm với tôi. Con Talan Root bị nghiền mạnh bởi cú rơi, và chân nó co giật khi di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lấy những chiếc móng cào vào cơ thể con Talan Root trong khi giữ bản thân ở tốc độ cao bằng kỹ năng lăn, đang tại vị trí đó. Để lại những vết cào nghiêm trọng, tôi đánh thẳng xuống đầu nó với đuôi của tôi cùng với trọng lượng cơ thể và sức mạnh của cú xoay. Và đó trở thành là cú kết thúc rồi, 104 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì danh hiệu chứng đi bộ cấp tăng thêm 104 điểm kinh nghiệm thu được. Tốt lắm, đánh bại nó trong một lần đã thành công. Tôi có thể thoải mái khi nhận được cái thông báo này xuất hiện. 104 sao, một lượng lớn kinh nghiệm tôi nhận được từ đối thủ, điều này thật tuyệt vời. Trong khi lúc trước chỗ nhận được chỉ 60 kinh nghiệm từ một con Grey Orb cấp 15 khi tôi đưa Milia đến ngôi làng. Trước tiên, tên này có rượt đuổi tôi tận 2 lần. Cấp độ của Blacked Dragon tăng từ 8 lên 14. Huýt sáo, như mong đợi tôi đã đánh bại một tên mạnh mẽ chỉ với một mình. Sau này, sẽ tốt hơn nếu có một kỹ năng hữu ích xuất hiện sau khi đánh bại nó. Kỹ năng cơ bản hơi thở rồng con tăng từ 2 lên 3. Nhẹ yêu, ngay lúc này, một sự trợ giúp lớn cho kỹ năng quan trọng đã xuất hiện. Mặc dù nó được gọi là Baby, nhưng tôi rất biết ơn kỹ năng này. Nó khá là có ích khi tôi đối đầu với các mối đe dọa. Kỹ năng cơ bản đuôi rồng đã thu được. Đuôi rồng, như một đòn đánh bằng đuôi rồng nhỉ. À, đó là khi tôi sử dụng nó kết thúc và bây giờ nó đã trở thành một kỹ năng. Nó cũng tốt nhưng, ví dụ kỹ năng giống kỹ thuật của con người. cấp của danh hiệu kẻ diệt tai họa tăng từ 2 lên 3. Aun, con nhện đó là một con sâu bọ sau tất cả. Tôi có thể hiểu tại sao cấp độ danh hiệu lại tăng như vậy. Nó có thể là khi tôi quất đuôi vào Talan Rút, đối thủ hoàn toàn khuỵu ngã chắc cũng nhờ vào danh hiệu này. Nếu không có nó, dù ra được đòn đánh cuối tôi cũng có thể thua. Và, như vậy, hình ảnh của tôi đang trở thành một người bạn của con người. À, đây là kết thúc nhỉ? Có thể không có lời giới thiệu chủng loài là lời nói dối tốt à? Thần ngôn dường như không có một tính cách tốt nhỉ? Có lẽ không quan trọng. Không, nhưng điều này, nó sẽ là quá tàn nhẫn. Gì, nó có tốt không nếu tôi không thử cố gắng học biến đổi nhân hình? Loài Blackie Dragon, trạng thái, bình thường. Cấp độ 14, 40, HP, 20, 92, MP, 4, 95, tấn công 89, phòng thủ 75, ma thuật 85, nhanh nhẹn 77, hạng D kỹ năng đặc biệt, vuốt rồng, cấp 2 thần ngôn, cấp 3 ngôn ngữ, Lisa, cấp 1, bay, cấp 1 bột vảy rồng, cấp 1 thuộc tính bóng tối, cấp, kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 3 kháng rơi, cấp 4 kháng đói, cấp 3. Kháng độc cấp 3 kháng cô đơn, cấp 4 kháng ma thuật cấp 2. Kháng thuộc tính bóng tối cấp 2 kháng thuộc tính lửa cấp 1. Kỹ năng cơ bản, lăn cấp 4 hơi thở rồng con cấp 2. Huyết sáo cấp 1 nắm đấm rồng cấp 2 hơi thở tai ương cấp 1. Nanh độc móng vuốt tê liệt cấp 1 đuôi rồng cấp 1. Danh hiệu, con của vua rồng cấp trứng đi bộ cấp clumsy cấp 4. Tên ngốc kỳ lạ cấp 1 chiến binh cấp 3 kẻ diệt tai họa cấp 3. Kẻ nói dối cấp 2 vua tránh né, cấp 1 người chữa trị linh hồn cấp 4. Anh hùng nhỏ bé cấp 1 con đường tai họa cấp 2 thảm họa cấp 1. Kẻ chạy trốn hèn nhát cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. gạch nối. Chấm. Chỉ số của tôi đã hoàn toàn tốt hơn khi tôi đạt cấp độ tối đa khi còn là Baby Dragon. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể chiến đấu lại với con Little Rock Dragon. Tôi nghĩ chỉ số tấn công của nó cũng khoảng gần 200. Tôi muốn mạnh hơn tên đó trong khoảng thời gian tới. Chắc nó được xếp vào quái vật hạng C, thứ hạng của chúng tôi là khác nhau. Nếu tôi thăng hạng lần nữa tôi sẽ có thể hạ được nó nhỉ? Cách chương.